không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 364. Thập phương câu diệt trận trung lĩnh ngộ. Thứ ba càng, thập phương câu diệt trận. Đúng, lúc trước thập phương thần thú, sáu con bị vây công chí thời điểm chết. Chân linh đang bị thập phương câu diệt trận sắp ma diệt thời điểm, bị Lâm Bắc âm thầm ra tay cứu xuống. Còn nói, thừa ra trốn chạy bốn con thần thú, tắc thì là bị Lâm Bắc sự tình sau xuất thủ bắt lại. Ở thập phương câu diệt trận khí sát phạt bùng nổ một khắc kia, Lâm Bắc liền đã có muốn đem thập phương thần thú bắt được cách nghĩ. Dù sao, Lâm Vô Bạch thức tỉnh lĩnh vực chính là sát phạt lĩnh vực, cùng thập phương câu diệt trận bùng nổ sát phạt lực cơ bản muốn cùng. Nếu như Lâm Vô Bạch ở trận này bên trong có chút lĩnh ngộ, có thể tự thân sát phạt lực sẽ càng thêm cường đại. Cái này thập phương câu diệt trận chính là trước đây thập phương thần thú bày hạ ngăn cản đại quân đế quốc trận pháp. Mặc dù là đại đế tột cùng cường giả, tiến nhập trận này bên trong cũng có rơi xuống phiêu lưu. Nghe được Lâm Bắc mấy câu nói về sau, Lâm Vô Bạch đối với thập phương câu diệt trận khủng bố có một nhận thức hoàn toàn mới. Đây quả thực là hoạt thoát thoát một cái sát trận a. Phải biết, đại đế đỉnh phong nhưng là nội vũ trụ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Cơ bản lên, nội vũ trụ bên trong không có vật gì vậy có thể giết chết được bọn họ. Nhưng là, cái này trận pháp có thể đủ để nhìn ra trận pháp bất phàm. Được, không nói nhiều thừa thải. Ngươi đang ở trận pháp bên trong hảo hảo lĩnh ngộ đi. Xem ngươi một chút có thể lãnh ngộ ra cái gì. Vừa nói, nhìn về phía duy trì trận pháp vận hành thập phương thần thú nói ra. Mấy người các ngươi, cho ta nghe đến, đây là đồ đệ của ta. Một hồi các ngươi vận chuyển trận pháp, làm cho hắn hào hào lĩnh ngộ một cái trận pháp bí ẩn. Nếu là cho ta biết các ngươi đang làm cái gì mờ ám, hoặc có cái gì không tốt cách nghĩ, muốn đối với đồ đệ của ta hạ thủ, các ngươi nên biết hậu quả chứ. Vừa nói, nhãn trung mang theo một tia ý uy hiếp, hướng thập phương thần thú nói đạo. Thập phương thần thú nghe vậy, vội vã mang theo lấy lòng màu sắc hô. Đại nhân xin yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ nghe theo phân phó của đại nhân. Sẽ không có động tác gì cùng với nhằm vào đồ đệ của ngài ý tưởng. Nói đùa, nếu là thật có, bọn họ phòng chừng đã hết con bê. Sống càng già càng sợ chết. Tuy là thân là thần thú, nhưng là thực lực không bằng người. Bây giờ càng là gửi người ly xuống. Mặc dù nói là bị Lâm Bắc vồ vào tới, nếu như không nhắc tới hiện khá một chút, phòng chừng lại muốn lọt vào một phen dằn vặt. Phải biết, lúc mới bắt đầu, bọn họ trong đó có mấy con thần thú không phục, nhưng sau liền lĩnh giáo đến cái gì gọi là dằn vặt. Đương thời kém chút đem cái này mấy con không phục thần thú cho dằn vặt điên. Nếu không phải là Lâm Bắc thủ hạ lưu tình, hơn nữa cái này thập phương thần thú còn có chút dùng, phòng chừng đã bị Lâm Bắc làm tiêu bản xử lý. Dù sao, thập phương thần thú tạo hình đặc biệt, vẫn có thể xem là trở thành nhất kiện tiêu bản tiềm chất. Các ngươi biết là tốt rồi. Tốt, tiểu tử ngươi ở nơi này hào hào tìm hiểu đi. Ta ở một bên tham quan học tập một hồi. Có vấn đề gì ngươi gọi ta là được. Vừa nói, Lâm Bắc thân hình xuất hiện ở trận pháp bên ngoài, đồng thời nhìn về phía thập phương thần thú gật đầu, ý bảo bọn họ khởi động thập phương câu diệt trận. Thập phương thần thú đạt được Lâm Bắc chỉ lệnh, bắt đầu khởi động thập phương câu diệt trận. Trong lúc nhất thời, thập phương câu diệt trận bên trong, sát phạt lực bắt đầu tràn ngập toàn bộ trận pháp. Huyết vụ dần dần khuếch tán ra. Đồng thời, một cái từ sát phạt lực sở tạo thành đầu chó thân người, cầm trong tay huyết sắc liêm đao quái vật xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài cầm trong tay huyết sắc liêm đao, bắt đầu hướng Lâm Vô Bạch công kích đi. Đương nhiên, thời điểm công kích, một thân lực lượng đều bị áp chế đang cùng Lâm Vô Bạch đồng đẳng tu vi bên trên. Lâm Vô Bạch thấy thế, bắt đầu cùng cẩu đầu nhân đối kháng. Trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân, bất quá, càng là tranh đấu đến nhất về sau, huyết sắc cẩu đầu nhân thực lực thì càng lợi hại. Từ ngay từ đầu nguyên thần trung kỳ, đến nguyên thần hậu kỳ, thậm chí xuất khiếu sơ kỳ, tu vi một đường bão thăng, mà Lâm Vô Bạch tác thì là không ngừng mà cảm nhận được áp lực. Thẳng đến nhất về sau, bị huyết sắc cẩu đầu nhân đơn phương áp chế. Bất quá, đang bị áp chế thời điểm, Lâm Vô Bạch vô thì vô khác đều ở đây tham quan học tập lấy huyết sắc đầu chó thân người ở trên sát. Phạt lực, đang ở hiểu thấu đáo chung, cuối cùng không biết bao lâu, chỉ thấy Lâm Vô Bạch thân trên ánh sáng đỏ ngòm không làm. Cùng này đồng thời, một cái sát phạt lĩnh vực đột nhiên theo Lâm Vô Bạch chân hạ xuất hiện. Lĩnh vực xuất hiện về sau, dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng đỏ ngòm, bám vào ở tam xoa kích bên trên, mà tam xoa kích tắc thì là bởi vì đạt được sát phạt lĩnh vực gia trì. Hình dạng, văn lộ bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy trước kia đơn điệu tam xoa kích, dần dần hóa thành một chuôi hắc hồng sắc, thoạt nhìn dữ tợn, khí phách, vô thì vô khác đều đang phát tán ra sát phạt lực sát lục tam xoa kích. Cùng này đồng thời, ở tam xoa kích phát sinh biến dị đồng thời, Lâm Vô Bạch đột nhiên bắt lại huyết sắc cẩu đầu nhân thân thể. Chỉ thấy huyết sắc đầu chó thân người ở trên sát phạt lực không ngừng mà bị Lâm Vô Bạch tự thân hấp. Thu, cái này, thập phương thần thú cũng là mộng bức. Bọn họ lần đầu nhìn thấy, dĩ nhiên có người có thể ở thập phương câu diệt trận bên trong hấp thu từ thập phương câu diệt trận sinh ra sát phạt lực. Mặc dù nói trôi đi sát phạt lực thuộc về thiếu cân nhắc, thậm chí có thể nói không đáng kể, nhưng là liền là chân chánh đang trôi qua, sát phạt lực không ngừng mà tiến nhập Lâm Vô Bạch trong cơ thể. Lâm Vô Bạch mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một ít không biết huyết sắc minh văn. Những thứ này minh văn xuất hiện về sau, từ từ hóa thành một món dán vào Lâm Vô Bạch tự thân huyết sắc chiến giáp. Chiến giáp ngưng tụ thành thời khắc, Lâm Vô Bạch trong đầu hiện lên một cái tên, sát lục tam xoa kích, sát lục chi khải, hai kiện vũ khí đều là theo sát phạt lực sinh ra. Hoặc tắc thì diễn sinh vũ khí, đồ phòng ngự, cũng là có thể theo Lâm Vô Bạch trưởng thành mà trưởng thành binh khí. Đặc biệt sát lục tam xoa kích, bởi vì dung nhập sát phạt lĩnh vực duyên cớ vì thế. Lâm Vô Bạch sử dụng, liền tựa như chính mình tứ chi một dạng, có thể linh hoạt sử dụng. Nếu như nói, phía trước Lâm Vô Bạch sử dụng tam xoa kích độ phù hợp vì 99% nói. Bây giờ cùng sát lục tam xoa kích độ phù hợp, chính là 100%. Đây chính là tính chất giữa dị biến. Sát lục hai kiện bộ hoàn thành thời khắc, Lâm Vô Bạch hét lớn một tiếng, huyết sắc sát phạt lực bạo nổ phát, nguyên bản là đã bị Lâm Vô Bạch hấp thu đại lượng sát phạt lực huyết sắc cẩu đầu nhân. Giờ khắc này bị Lâm Vô Bạch gầm lên giận dữ trực tiếp đẩy lui. Đẩy lui một khắc kia, Lâm Vô Bạch đột nhiên bạo nổ phát, cầm trong tay sát lục tam xoa kích. Một đạo huyết sắc tàn ảnh lướt qua, Lâm Vô Bạch xuất hiện ở huyết sắc cẩu đầu nhân sau lưng. Huyết sắc cẩu đầu nhân thân thể dần dần phá toái, đồng thời hóa thành sát phạt lực, toàn bộ dung nhập sát lục tam xoa kích bên trong. Tại làm sạch huyết sắc cẩu đầu nhân một khắc kia, Lâm Vô Bạch đem sát lục tam xoa kích cắm ở mặt đất trận pháp bên trong. Chỉ thấy toàn bộ thập phương câu diệt trận sát phạt lực bắt đầu không ngừng mà bạo nổ phát. Hướng Lâm Vô Bạch trong tay sát lục tam xoa kích không ngừng vọt tới. Thậm chí phân một ít sát phạt lực cho sát lục chi khải. Đợi khoảng khắc về sau, Sát lục tam xoa kích cùng sát lục chi khải tựa hồ đã đạt được hấp thu cực hạn. Hai kiện tuyệt thế hung khí tản ra ánh sáng đỏ tươi. Mặc ở Lâm Vô Bạch tự thân về sau, Lâm Vô Bạch cả người thoạt nhìn, liền giống như một cái theo địa ngục bên trong bò ra sát lục tu la. Huyết ngục ma thần một dạng, làm người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.